Chương 412, Diêm Tượng. Ven đường, không ít cường giả thấy được từ giữa không trung lướt qua một cái đại bằng điểu, đều là thần sắc kinh ngạc, chỉ trỏ. Thiên Ma Tháp thí luyện Lăng Trần trong lúc vô tình đa nghe được phía dưới người nghị luận, rồi sau đó cũng là hướng về bên cạnh Hạ Vân Hình. Việc này ngược lại là đã quên muốn nói với ngươi. Hạ Vân Hình cười cười, rồi sau đó mới nói, Thiên Ma Tháp là ta thánh giáo thánh địa, chính là đời thứ nhất trước giáo chủ kiến tạo mà thành, kinh lịch mấy trăm năm, trong chuyện này có ta thánh giáo rất nhiều tố tiên cao thủ bảo tồn ý chí, bị thông qua phương pháp đặc thù niêm phong bảo tồn với Thiên Ma Tháp bên trong. Thiên Ma Tháp tổng cộng 10 tầng, tầng cấp càng cao, lưu lại ý chí cường giả thực lực càng mạnh. Cao cấp nhất tầng thứ 10, nghe nói là đệ nhất đại giáo chủ ý chí phân thân, vị kia thế nhưng là thiên cực cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa đem thánh giáo đỉnh cấp công pháp ma đế điển tu luyện đến đệ tứ trọng nhập ma phong đế cảnh giới. Thiên Ma Tháp thí luyện, hàng năm đều tiến hành một lần, trong giáo thiên tài đệ tử trên cơ bản đều tham gia, tiếp nhận ma đạo ý chí tẩy lễ, sông tầng số càng cao, sẽ đạt được càng phong phú ban thưởng, mà gần nhất một lần, chính là 2 tháng sau khi. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, cái đó và đang đạo tông môn thí luyện cơ bản giống nhau, bất quá Thiên Ma Tháp này bên trong nếu như phong ấn rất nhiều ma đạo cao thủ ý chí, nghĩ đến không phải là cái gì nha tầm thường chi địa, nếu là có thể xông đến đỉnh tầng, chỉ sợ cũng phải là một kiện tương đối có tính khiêu chiến sự tình. Thiên Ma Tháp đối với ngươi trong tưởng tượng như vậy đơn giản, trong đó ma đạo tiền bối, cũng không giống như các ngươi những cái kia chính đạo tiền bối như vậy dễ nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không quản sống chết của các ngươi, thậm chí nếu như chọc giận bọn hắn mà nói, bọn họ sẽ đem ngươi gạt bỏ với Thiên Ma Tháp, cũng không phải không có khả năng. Nguy hiểm như thế sao? Lăng Trần lông mi khẽ nhướng mày, khỏe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, nghe mặc dù có điểm làm cho người ta giật mình, bất quá loại này tàn khốc thí luyện, đối với thực lực ma luyện hiệu quả cũng là to lớn. Loại trình độ này, còn dọa không được hắn. Thiếu chủ quả nhiên có thánh nữ phong phạm. Bác Minh lão nhân vuốt vuốt hổ tu, có chút tán thưởng mà nói. Ta có thể không sánh bằng mẫu thân của ta, tiền bối có thể không được khen nhầm. Lăng Trần thái độ khiêm tốn mà nói. Thiếu chủ không cần xưng hô ta là tiền bối, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Bác Minh lão nhân thản nhiên nói. Trường ấu tự động, há có thể tùy ý đi qua giới hạn. Lăng Trần lắc đầu, vậy ta liền xưng hô ngươi là Minh lão. Á, Hạ Vân Hình cười mỉm nhìn qua. Lăng Trần, xem ra ngươi thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, hay là bảo lưu lại không ít chính đạo khí tức á? Chậm rãi sửa a. Lăng Trần ngược lại là cũng không để ý những cái này, người trong ma đạo, chú ý tùy tâm sở dụng. Hắn thích thế nào gọi, coi như thế nào gọi. Ma Vụ Sơn chỗ sâu trong, một tòa trong đình viện, mấy đạo nhân ảnh đứng ở giữa. Cái gì nha, Địa Ma Tông cùng Minh Phu Nhân, cùng bọn họ mang đến người, toàn bộ đều bị giết sao? Trong đó một người tuổi tác hơi dài cường tráng thanh niên thanh âm chấn động vô cùng, tại đây trong đình viện văng rội. Đu nở dê vở ơ ý a sư huynh. Một gã khác thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, lại chính là kia Sở Thiên Ca. Hắn nhìn đi lên cũng là một bộ 10 phần bi thống biểu tình, Địa Ma Tông cùng Minh Phu Nhân, đều là chúng ta Thông Thiên Phong nhất mạch cao thủ đứng đầu, bọn họ chỉ là đi tìm một chút kia Lăng Trần phiền thoái, tìm một chút chẳng tử, cũng không có ít nhiều lý, ai ngờ lại vậy mà chúng bọn họ cả bấy, tất cả mọi người chết thảm tại kia Bắc Minh tay của lão nhân trong. Đáng giận, quá ghê tởm. Người kia cường tráng thanh niên phẫn nộ bừng bừng, một quyền đem trước người bàn đá cho chủ ý lo mờ hạ xuống. Chia 5 x 7. Thánh nữ điện quá càn rỡ, đi theo ta việc này không thể như thế thôi, bằng không Thông Thiên Phong nhất mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cường tráng thanh niên thân hình khẽ động, chính là bàn chân mãnh liệt đạp trên mặt đất, cả người hướng về bên ngoài đỉnh viện bạo lướt mà đi. Thấy cường tráng thanh niên lướt đi đỉnh viện, Sở Thiên Ca khỏe miệng, cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng âm lãnh độ cong. Người này cường tráng thanh niên, thế nhưng là hắn dòng chính sư huynh. Giáo chủ Tư Không Dực kiệt xuất nhất đệ tử một trong, đại lực ma tướng Diêm Tượng. Diêm Tượng theo đạo bên trong địa vị cùng thực lực, đều đứng đầu trong danh sách, coi như là Bắc Minh lão nhân, cũng không dám động đến hắn. Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiên Ca cũng là khởi hành lướt đi đình viện, đi theo. Lúc này, Lăng Trần một đoàn người đã bay qua 100 dặm chi cách, không được nửa canh giờ, đại bằng điểu liền đến một tòa rộng lớn trong lòng núi, chỗ đó, rõ ràng là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường, tụ tập không ít bóng người. Lăng Trần cùng Bắc Minh lão nhân, Hạ Vân Hình ba người, tại kia trong sân rộng khu vực đặt chân, nhảy xuống đại bằng điểu. Quảng trường này phía trên, không ít ma đạo đệ tử đang tu luyện, thấy được Bắc Minh lão nhân đám người hàng lâm, cũng là sắc mặt nhao nhao một hồi kinh ngạc, cuống quýt tránh ra. Bắc Minh lão nhân hạng gì thân phận, những đệ tử kia mặc dù rất ít thấy đối phương, nhưng là biết Bắc Minh lão nhân là cái gì nha nhân vật. Nhưng mà Lăng Trần bọn họ hai chân mới vừa vặn rơi xuống đất, bên hai liền truyền đến một đạo hét to thanh âm. Bắc Minh lão đầu Lăng Trần các ngươi đều không cho đi, hôm nay cần phải cho ta một lời giải thích. Đám người hướng về hai bên tránh ra, từng đạo thân ảnh, từ kia dạn nước vị trí đi ra. Một cô cường đại, giã tính khí tức, đập vào mặt. Trong một chớp mắt, Lăng Trần cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng khí tức, hắn dừng lại ở bước chân. Bắc Minh lão nhân cũng giống như hắn, dừng lại ở bước chân, nhìn nhìn kia xuyên qua đám người tới gần tới người tới. Ngay sau đó, một tôn bá đạo tư á như tuổi trẻ tráng hán xuất hiện. Tráng hán này, hai tay trống trơn, toàn thân mặc hoa lệ chiến giáp, tóc hiện ra một loại bạo tạc hình dạng, toàn thân cơ bắp cũng tràn ngập bạo tạc cảm giác, tựa hồ có được hủy diệt một ngọn núi lực lượng. Tại thân thể của hắn phía sau, xuất hiện một loạt cao thủ, mỗi cái đều là đại tông sư trở lên cấp bậc cảnh giới, mỗi một tôn đều thần sắc nghiêm túc, bọn họ một chô mang một cây binh khí. Binh khí này, là một chuôi khai sơn đại phủ toàn thân sáng như tuyết đại phủ phía trên, còn có rất nhiều vết máu, phảng phất có oan hồn tại quân quanh, tại kia đại phủ chỗ sâu trong, phảng phất càng có vô số khí thế hung ác đang ngoạ ngoại, là khát máu binh khí. Một chuôi đại phủ lại muốn rất nhiều người dơ lên. Hơn nữa những cái này dơ lên binh khí, đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Có thể thấy chuôi này đại phủ đến cùng có nhiều sao trầm trọng cùng lợi hại. Lăng Trần tâm linh khẽ động, liền thấy được chuôi này đại phủ, lại có rất nhiều cổ xưa kỳ lạ minh văn, chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên, chuôi này khai sơn phủ phẩm cấp, hẳn là đạt đến kỳ vật cấp bậc. Xem ra trước mặt người này hình thể cường tráng thanh niên, hẳn là không đơn giản. Ngươi chính là con trai của thánh nữ cái vị này tuổi trẻ tráng hán vừa xuất ra, hai mắt liền nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhất thời, như là một đầu sư tử mạnh mẽ phát ra gào thét đồng dạng, kia lợi sóng âm truyền ra ngoài, trực tiếp đem không khí đều là chấn động vù vù không chỉ. A a kêu thảm thiết liên tục, một ít người vây xem đương trường đã hôn mê, rất nhiều chưa đạt tới đại tông sư cảnh giới cường giả, đều chịu không được người thanh niên này tráng hán một tiếng hừ lạnh. Đáng giận, quá bá đạo, này ra khỏa là cái gì nha người suỵt, chớ lên tiếng người này thế nhưng là giáo chủ Tư Không Dực kiệt xuất nhất đệ tử thân truyền một trong, đại lực ma tướng Diêm Tượng địa vị tôn quý, lực lượng vô cùng cường đại, đã từng đem một môn phái sơn môn một búa chém thành hai khúc cái gì nha, mau mau thối hậu, không nên trêu chọc người này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.